Chuyện cũ kinh cảng Lâu Vấn Tinh, chương 219, gặp mặt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhảm nhí ông Lương giơ tay vỗ nhẹ lên đầu con gái, nghiêm túc nói. Đây là buổi tiếp đón công việc, dẫn theo con gái đi thì ra thể thống gì. Xem con như người đi ké, cùng ăn trực bữa cơm thôi mà. Lương Vi Ninh cười lý sự, cùng lắm thì con trả nửa tiền bữa ăn, càng nói càng lố, được rồi. Nếu muốn đi thì tham dự với tư cách cố vấn chuyên môn. Vì thiên vị con gái, ông Lương cuối cùng cũng đồng ý, nhưng ông đặt điều kiện, phải cam kết 3 điều, đến nơi chỉ ngồi yên, ít nói chuyện, ăn nhiều, và tuyệt đối không gây chú ý. Tất nhiên, cô gái nhỏ răm rắp đồng ý, còn đảm bảo không ai tìm được sự hiện diện của cô, trừ khi bất đắc dĩ. Tối hôm đó, sau bữa tiệc sinh nhật, trở về nhà, biết chuyện, cô giáo Tạ lạnh lùng lườm chồng một cái, chỉ buông một câu. Nó mà muốn lên trời, anh cũng chiều theo chắc. Con bé làm việc ở công ty trung cảng hơn một năm, có kinh nghiệm. Ông Lương dứt khoát kết luận, rồi khoác vai vợ bước về phòng. Hôm nay vất vả rồi, vào phòng anh xoa bóp vai cho em. Tiếng trò chuyện xa dần, Lương Vi Ninh nằm dài trên ghế sofa, vừa cười vừa ăn dưa hấu. 6 giờ tối hôm sau, để thể hiện sự quan trọng, hai cha con xuất phát sớm một tiếng, đến nhà hàng đã đặt trước. Tưởng rằng mình đến sớm, nhưng vừa đến cửa phòng, nhân viên phục vụ đã thông báo rằng Trần Tiên Sinh và trợ lý đã đến từ 10 phút trước. Nghe thấy hai chữ Trần Tiên Sinh, mí mắt Lương Vi Ninh giật nhẹ. Giây sau, cô chợt hiểu ra, người phụ trách hàng cơ cũng mang họ Trần, chắc mình nhạy cảm quá. Đây là Thành Đô, không phải Hồng Kông, danh tiếng của đại lão chưa lan đến mức này. Tuy nhiên, ý nghĩ vừa lóe lên liền tan biến ngay khi cánh cửa phòng được mở ra. Đập vào mắt cô là gương mặt nghiêm chỉnh của Từ Trú. Tiếp đó, ánh mắt cô lướt qua bàn tiệc được bày biện tỉ mỉ và dừng lại ở người đàn ông với dáng vẻ cao quý ngồi cạnh cửa sổ. Lương Vi Ninh chết sững, khoảng cách không xa cũng không gần, ánh mắt ấm áp của Trần Kính Uyên và cô giao nhau trong không khí. Chỉ 2 giây ngắn ngủi, anh lịch sự nhìn sang nơi khác. Trước khi cô kịp phản ứng, ông Lương đã bước nhanh về phía anh. Trần Kính Uyên đứng dậy, bắt tay với nhạc phụ tương lai, lịch sự mời ông ngồi ghế chủ vị. Trần Tiên Sinh từ xa đến, nên ngồi ở ghế trên chứ. Ông Lương vui vẻ từ chối, nhưng vì vị trí của mình, ông không thể lơ là phép tắc. Dù vậy, Trần Kính Uyên rõ ràng có mục đích, nên thái độ rất khiêm tốn và thoải mái. Ghế chủ vị cuối cùng vẫn để trống. Nhân lúc nhân viên mang món ăn vào, Lương Vi Ninh tìm cớ đi vệ sinh. Trên hành lang, cô chặn Từ Trú lại, hỏi thẳng. Hôm nay anh ấy đến đây với thân phận Trần Tiên Sinh thật hay chỉ là người phụ trách hàng cơ? Từ Trú hiểu được sự lo lắng của cô. Cả công lẫn tư, Tiên Sinh tự biết cân nhắc. Cô yên tâm, chờ kết quả là được. Kết quả gì? Lương Vi Ninh hỏi. Từ Trú nhún vai, tỏ vẻ anh cũng rất tò mò. Anh ta tò mò muốn biết Trần Tiên Sinh sẽ xử lý buổi gặp mặt và những bước tiếp theo ra sao. Chuyện đến quá bất ngờ khiến tâm trạng Lương Vi Ninh vẫn còn bối rối. Sau khi lảng vảng khá lâu trong nhà vệ sinh, cô lưỡng lự, định nhắn tin cho ông Lương để xin phép rút lui như một kẻ hèn nhát. Nếu quyết định đối mặt, thì diễn biến tiếp theo nên ra sao? Cô cảm thấy đau đầu, lấy hết can đảm, khi chuẩn bị đẩy cửa vào lại phòng, điện thoại trong túi rung 2 lần. Là tin nhắn từ ông Lương, ông nhờ cô xuống tầng dưới mua một gói, kiêu tử, khổn trãi, mua thuốc lá, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chẳng lẽ, ông Lương định dùng loại thuốc lá giá 50 tệ để tiếp đãi đại lão? Cũng không phải không được, nhưng, có hơi ki bo, người ta dù gì cũng đã nhận dự án khu nhà bỏ hoang, đóng góp cho kế hoạch dân sinh, sao lại không thể chu đáo hơn chút? Cách làm của ông Lương thật sự không ổn. Cô nhanh chóng nhắn tin, con đề nghị đổi sang Trung Hoa, loại vàng. Ông Lương phớt lờ giọng điệu nghiêm túc của con gái. Đừng lắm lời, mua xong về ăn cơm. Thở dài nhận mệnh, Lương Vi Ninh nhanh nhẹn xuống lầu mua thuốc lá. 10 phút sau, cô quay lại nhà hàng. Lần này, khi đẩy cửa bước vào, cô thấy Từ Trú đang ngồi ở vị trí bên cạnh, gương mặt điềm tĩnh, thay xếp mình rót trà cho ông Lương. Lương Vi Ninh quan sát một vòng, rồi lặng lẽ ngồi xuống cạnh ba mình. Dưới ánh mắt chăm chú của ba người đàn ông, cô chậm rãi lấy gói thuốc từ túi ra và đưa tới. Ông Lương vừa định nhận thì cô lại vượt qua ông, đặt gói thuốc thẳng trước mặt Trần Kính Uyên, không khí lập tức trở nên im lặng. Đối diện ánh mắt kiềm chế mà đầy ý nhị của bạn gái, Trần Kính Uyên khẽ cười. Đặc biệt mua cho tôi sao? Ông Lương chưa kịp giải thích, cô gái nhỏ đã ngoan ngoãn gật đầu. Từ chú liếc nhìn cô gái, không hiểu lắm ý đồ của cô lần này là gì. Như dự đoán, Trần Kính Uyên không có lý do để từ chối. Với vẻ điềm đạm, anh nhận lấy gói thuốc và nhẹ nhàng giải thích. Một vùng đất nuôi dưỡng một con người, đây là thương hiệu địa phương của Thành Đô. Làm việc vì dân thì phải hiểu dân tình. Ông Lương thật có lòng, chỉ vài lời ngắn gọn, Trần Kính Uyên đã hóa giải tình huống lúng túng. Lương Vi Ninh giờ mới nhận ra mình hiểu lầm ý cha. Cô xấu hổ đến mức muốn tìm lỗ để chui xuống. Thì ra gói thuốc này có mục đích khác, mối liên kết giữa hai cha con quả thật cần phải cải thiện thêm. Chuyện nhỏ nhanh chóng được bỏ qua, giữ đúng lời hứa, Lương Vi Ninh im lặng suốt buổi ăn, không xen vào cuộc trò chuyện. Ông Lương và Trần Kính Uyên nói chuyện rất hợp, từ dự án xây dựng cho đến sự khác biệt văn hóa giữa Đại Lục và Hồng Kông, thậm chí còn bàn về chính sách phát triển cơ sở hạ tầng quốc gia trong thập kỷ tới. Nội dung khá khô khan, phần lớn thời gian cô chỉ chìm trong nhóm chat công việc, thảo luận cùng Alina và Uyên về các kênh phân phối sản phẩm mới. Chỉ đến cuối bữa, cô nghe cha mình bất ngờ chuyển đề tài, đặt câu hỏi cho Trần Kính Uyên. Theo tôi biết, từ khi Hằng Cơ được sáp nhập vào Trung Cảng, công ty chủ yếu nhận các dự án ven biển, hiếm khi chú ý đến các thành phố ở Đại Lục. Lần này, cơ duyên nào khiến Trần Tiên Sinh đưa ra quyết định như vậy? Lương Vi Ninh thoáng ngừng thở, theo bản năng nín lặng. Cha cô chỉ biết rằng cô làm việc cho một công ty ở Hồng Kông, và bạn trai cô mang họ Trần, thuộc dòng dõi nhà họ Trần. Những thông tin khác, ông vẫn chưa được tiết lộ. Câu hỏi này, qua những chi tiết nhỏ, dường như cho thấy ông đã mơ hồ nhận ra điều gì đó. Sau vài giây im lặng, nhân vật chính của câu hỏi khẽ nhấc mắt. Trần Kính Uyên từ tốn đặt chén trà xuống, ánh mắt bình tĩnh nhìn thẳng vào ông Lương, giọng nói trầm ổn. Trung Cảng đã tồn tại hơn 50 năm, trải qua bao biến động thời đại và thay đổi chính sách quốc gia. Nhưng từ đầu đến cuối, điều duy nhất không bao giờ thay đổi chính là tâm niệm và niềm tin ban đầu. Ông Lương tự tay rót trà, tỏ ý sẵn sàng lắng nghe thêm. Trần Tiên Sinh chậm rãi nói, chỉ gói gọn trong 5 chữ. Trung Cảng không mang họ Trần. Nghe vậy, ông Lương không khỏi chấn động. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Không mang họ Trần, trong đời ông, đây là lần đầu tiên nghe những lời như vậy từ miệng một thương nhân khu cảng. Mang họ gì không quan trọng, quan trọng là hành động, cùng quyết tâm và bản lĩnh để vượt qua thử thách của thời gian. Bữa tiệc kéo dài 2 tiếng, đến cuối, ông Lương hào hứng lấy điện thoại ra, chủ động kết bạn Uy. Chat với Trần Kính Uyên, Lương Vi Ninh im lặng nhìn, không có lý do gì để ngăn cản. Kết bạn thì kết bạn, việc hiểu nhau hơn chỉ có lợi. Điều cô chưa chắc chắn là ba cô đã đoán ra bao nhiêu về thân phận thực sự của đại lão. Trên đường về, có nên thử dò hỏi không? Cách chương.